Con ai tòng tinh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải thẳng đột nhiên mọc bướm sẽ cho anh em sờ bướm, nhưng rất có khả năng sẽ từ chối cho anh em chích bướm tang lân suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy ba người bạn cùng phòng đều không có bạn gái. Cậu hiến thân cho họ nghiên cứu cấu tạo sinh dục khác phái cũng không phải không được chay là các cậu thay phiên nhau ngủ với tớ nhé. Có động tĩnh gì thì gọi tớ dậy. Tang lân gãi cổ, nghĩ ra một cách giải quyết, tự cho là hoàn hảo. Cao Vũ Xuyên gieo vào đầu cậu vô số lời ngụy biện, vốn dĩ cậu vẫn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Cao Vũ Xuyên khinh thường đầu óc mình, nhưng Kỳ Thừa Diệu và Diệp Tấn đều nói vậy thì đúng là thế rồi. Cao Vũ Xuyên cả lơ phất phơ nên chưa chắc đáng tin, nhưng Diệp Tấn là chính nhân quân tử, Kỳ Thừa Diệu cũng không giống người sẽ lừa cậu. Thời gian của Tang Lân đều bị ba người bạn cùng phòng chiếm hết nên không có cơ hội làm quen với những người khác, vì vậy cũng không chứng thực được tính chính xác của những lời này. Ba nam sinh liếc nhau, không ai phản đối. Thứ tự ngủ chung dựa vào số giường, đêm đầu tiên cậu ngủ với Kỳ Thừa Diệu. Lúc mới nhập học cậu cứ tưởng Kỳ Thừa Diệu rất lạnh lùng, về sau mới biết đối phương chỉ không thích nói chuyện mà thôi. Kỳ Thừa Diệu kiệm lời nhưng luôn nhớ rõ những câu nói bâng quơ của cậu. Sinh nhật cậu còn chi tiền khủng mua cho cậu rất nhiều quà, đều là những thứ cậu thích từ lâu rồi. Quà chất đầy bàn học của Tang Lân, cậu rối rít cảm ơn Kỳ Thừa Diệu rồi ôm eo hắn, cảm động nói. Diệu ca, cậu tốt với tớ quá đi mất, đâu đáng bao nhiêu, Kỳ Thừa Diệu cúi nhìn xoay tóc trên đỉnh đầu cậu rồi nói. Tớ muốn làm thân với cậu mà, từ nhỏ đến lớn Tang Lân chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này. Nghĩ thầm nếu mình là con gái nhất định sẽ rung động với Kỳ Thừa Diệu. Vì quan tâm đến cảm nhận của cậu, hôm nay lúc lên giường Kỳ Thừa Diệu còn giữ lại quần lót chứ không lột sạch sành xanh. Tang Lân từng tuốt cho Diệp Tấn và Cao Vũ Xuyên mấy lần nhưng vẫn chưa chạm vào Kỳ Thừa Diệu. Cậu nằm phía trong, quay đầu nhìn Kỳ Thừa Diệu cởi trần bên cạnh, nhịn không được vuốt ve bắp tay rắn chắc của hắn. Cùng đi tập gym mà sao Kỳ Thừa Diệu có thể rèn được cơ bắp đẹp thế nhỉ? Đèn đã tắt, chỉ có thể thấy lờ mờ hình dáng cơ bắp. Khi Kỳ Thừa Diệu vén chăn nằm xuống, làn da trần của Tang Lân cảm nhận được một hơi ấm mơ hồ làm cậu rùng mình một cái, nhịp tim cũng tăng tốc. Chẳng biết mùi hương trên người Kỳ Thừa Diệu là mùi gì nữa, không giống mùi sữa tắm, không khó ngửi nhưng khi ở gần xoang mũi sẽ tràn ngập mùi hương nóng bỏng này. Tang Lân nhắm mắt lại, hai chân vô thức kẹp chặt, khi cánh tay Kỳ Thừa Diệu đụng vào cậu. Bụng cậu run lên, dưới người đột nhiên ứa ra chất lỏng dinh dính. Sờ được không? Cậu nghe Kỳ Thừa Diệu hỏi mình, hơi thở phả vào tai khiến tai cậu lập tức đỏ ửng. Cậu gật đầu, tay Kỳ Thừa Diệu luồn vào quần lót, cậu nghe nam sinh thấp giọng hỏi mình. Ướt rồi à? Mặt Tang Lân nóng lên, tớ không kiểm soát được. Cậu cảm nhận được ngón tay hơi thô ráp của Kỳ Thừa Diệu nắm lấy thịt mềm xoa nhẹ, khe nhỏ mất khống chế mở ra khép lại. Khi đối phương đột nhiên nhéo hột le ẩn nấp kia, cậu bị kích thích suýt rên ra tiếng, may mà Kỳ Thừa Diệu bịt miệng cậu bằng tay kia nên mới ngăn lại được. Tay Kỳ Thừa Diệu bị bẹn đùi cậu kẹp chặt, bụng dưới phập phồng, da đầu tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Kỳ Thừa Diệu không nhét vào sâu hơn, không đau mà chỉ có cảm giác dị vật rất nhỏ, Tang Lân thở dốc, cảm nhận được dưới người hơi sưng đau, khi được nam sinh xoa mạnh thì dễ chịu hơn nhiều. Bàn tay to rộng của Kỳ Thừa Diệu dính đầy nước dâm, kề sát khuôn mặt đỏ bừng của cậu hỏi. Sướng không? Ừ, cậu nắm cánh tay hắn, mụ mị nói. Sướng lắm, cách chương.